Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 144, chương 143, Đan Hà Sơn A Hồng. Vân Tái đột nhiên cảm thấy cái mũi có chút ngứa. Không biết có phải hay không là có người tại nhớ thương chính mình. Triệt Hà công trình chỉ còn lại cuối cùng lấp lại đất đá. Đại Hà đường tại hôm nay đã liên thông, lũ lụt kết nối, đất đá bị vận chuyển đến hai bên thêm hùng vĩ đê. Vân Tái đem đắp bờ phương pháp giao cho từng cái bộ tộc, mà còn nói cho bọn hắn, đây là sùng bá cổn trướng thủy pháp, đối phó sông nhỏ, cỡ vừa, dòng nước không mãnh liệt đường sông, vẫn là dùng rất tốt, mà điều này làm cho đại nghệ hơi nghi hoặc một chút. Tái, người biết sùng bá cổn, vẫn là người biết có sùng thị bằng hữu? Ta cũng nhận biết có sùng thị vài cái bằng hữu. Nếu như ngươi cũng nhận biết mà nói. Chấm ngoặc kép, Vân Tái tại chỗ tỏ vẻ chính mình không nhận biết. Đại nghệ bằng hữu rất nhiều. Mà Vân Tái cũng là được chứng kiến đại nghệ kết giao bằng hữu thủ đoạn. Xài Tang Sơn đại chiến sĩ tương ba. Cùng đại nghệ đi ra ngoài nuôi gà. Nuôi một ngày thiếu chút nữa thành anh em kết bái. Cái này giao tế năng lực quả thực quá mức chói mắt. Xài Tang Sơn đại vu đại biểu Tuân Sơn. Đối toàn bộ công trình hoạt động, làm một lần kỹ càng tổng kết báo cáo, mà còn khen ngợi các đại thị tộc, tỏ vẻ đại gia hỏa đều là tốt lắm, đều là Nam Phương hy vọng. Bất quá, cái này quá trình bên trong cũng nói tới sửa đường. Tiếp đó liền không làm Mâu Hồng Thị. Mâu Hồng Thị không phải nửa đường thối lui ra khỏi sao? Bọn hắn cũng có thể được xưng tán. Người nói gì vậy? Người ta tốt xấu vì sửa đường chết hơn 100 người. Có người liền vì Mâu Hồng Thị bênh vực kẻ yếu. Cảm thấy mặc dù đám này nghiêu đầu nhân không phải tự nguyện đến. Nhưng dầu gì cũng nghiêm túc làm việc. Chỉ là không nghĩ tới gặp phải tập kích mà thôi. Tất cả mọi người là một mảnh địa phương. Năm nay không thấy sang năm gặp. Lần này công trình đều là mọi người chung sức hợp tác. Âm dương quái khí là không có ý nghĩa. Đương nhiên, cái này luận điểm, bao quát đại bộ phận bị Mâu Hồng Thị chữa chết nhân bộ tộc. Cũng nghĩ như vậy, một chuyện quy một chuyện, Mâu Hồng Thị loạn kê đơn thuốc không giả, dùng linh tinh sắc nấu phương pháp cũng không giả. Nhưng sửa đường thì sửa đường, bọn hắn vì sửa đường chết hơn 100 người. Không có công lao, cũng có khổ lao. Nhìn thấy hòe cư thị vu sư đều ra mặt nói chuyện. Những cái kia cảm thấy Mâu Hồng Thị không nên có khen ngợi bộ tộc, cũng sẽ không nói cái gì. Đương nhiên, tiếp xuống chính là Sơn Đô xử trí. Đám này hầu tử bị trói rắn chắc chắc. Kỳ thực cuối cùng lấp lại đắp bờ công việc. Ít nhiều đám này đại hầu tử lập công chuộc tội. Nhưng mà vẫn là trước đó câu nói kia. Một chuyện quy một chuyện. Lấp đất có công không có nghĩa là nhân mạng không trọng yếu. Đám này Sơn Đô sẽ bị mang đến Tuân Sơn. Còn như Tuân Sơn thị xử trí như thế nào bọn chúng, chờ đến năm lúc tế tự sau đó, nhất định sẽ cho mọi người một cái thuyết pháp. Xài Tang Sơn đại vu bên mình, Tuân Sơn thị uy thần chiến sĩ Kỳ Bố mở miệng nói chuyện, tỏ vẻ cái này sự tình bọn hắn nhất định sẽ nói cho Tuân Sơn thần, để cho thần đến làm thích đáng xử trí. Mà cuối cùng chính là Vân Tái cái này trên danh nghĩa tổng chỉ huy. Kỳ thật vẫn là có chút khẩn trương. Mấy vạn người ở chỗ này tụ hội. Vân Tái nghĩ nghĩ, đặc địa nói ra mấy điểm vấn đề quan trọng. Tây Nam phương hướng lũ lụt. Chúng ta không có cách nào đi tìm ngọn nguồn. Chính Nam phương hướng Thiên Bích Sơn bên trong Sơn. Đô cung ta khí. Kỳ thực cũng còn không có hoàn toàn giải quyết. Chúng ta phải làm sự tình còn có rất nhiều. Nhưng bây giờ đã đến thu hoạch vụ thu thời điểm. Mọi người lương thực, chấm ngoặc kép, Vân Tái ý định có thù lao mở rộng ủ phân phương pháp. Dù sao bộ tộc vẫn là phải thỏa đáng cơm. Cho không loại này hào phóng sự tình tạm thời còn làm không được. Chỉ là tỏ vẻ, xích phương thị có càng tốt hơn. Có thể tăng trưởng lương thực phương pháp. Cái gì mẫu sinh 1.800 mặc dù không đạt được. Thế nhưng 800 đến cân mà nói. Dùng cái mấy năm có lẽ còn là có thể đạt đến. Đương nhiên, cùng ủ phân phương pháp đi ra bán. Còn có cây loại này công cụ. Giá cả lợi ích thực tế. hiệu suất tặc cao, tiếng lành đồn xa, danh dự phẩm bài, một năm lão điếm, tuyệt không chạy trốn, Xích Phương xuất phẩm, Sơn Hải đáng tin cậy. Nếu như từng cái bộ tộc có cần, có thể liên hệ ta. Xích Phương thị ở tại Nam Khâu. Từ Triệt Hà đến Xích Phương thị lộ tuyến là xxxx. Tạ ơn. Vân Tái đại khái liền đổi lại thành Sơn trong nước thói quen cùng mọi người nói rồi một trận. Mà còn đặc địa cùng Nhiệt Nha, Tinh Hoa, lô mấy cái bộ tộc hỏi thăm một cái. Bách Lý Lữ, Hoàng Kham Sơn mấy vị vu sư đều tỏ vẻ. Năm nay ngũ cốc, đúng là so với những năm qua đến đều phải khỏe mạnh. Đầy đặn thêm, năm nay khẳng định là thu hoạch lớn. Bách Lý Lữ đối với cái này rất có lòng tin. Có rồi tự thân dạy dỗ, từng cái bộ tộc vu sư cùng tộc trưởng đều lẫn nhau nói chuyện với nhau. Đại bộ phận bộ tộc ôm quan sát thái độ, quyết định nhìn xem Tinh Hoa, Nhiệt Nha các loại bộ, năm nay thu hoạch rốt cuộc có bao nhiêu, mà liên quan tới Tây Nam ngọn nguồn sự tình. Mọi người tỏ vẻ, cũng chỉ có thể chờ thu hoạch vụ thu sau đó, đến bắt đầu mùa đông phía trước một đoạn thời gian. Lại phái chút nhân thủ cùng một chỗ giúp đi xem một chút. Dù sao đây cũng là Nam Phương đại sự tình, mà Nam Phương không có mùa đông, cho nên toàn bộ cái gọi là mùa đông hoàn cảnh vẫn là rất không tệ, thích hợp thành đoàn dạo chơi ngoại thành. Như vậy thì định rồi, hẹn nhau tại mùa đông. Từng cái bộ tộc vu sư hướng Tuân Sơn cùng Xài Tăng mọi người cáo từ, đồng thời cũng đặc địa tới cùng Xích Phương thị cáo biệt. Đương nhiên, từng cái bộ tộc đại khái ý tứ đều là có rảnh đến chúng ta bộ tộc ăn cơm a loại hình. Bất quá y theo thượng cổ thời đại cá tính, đó cũng không phải lời khách sáo. Nói đùa, từng cái bộ tộc cũng không ngốc. Ăn cơm thị, a không, Xích Phương thị. Xích Phương thị hết thảy liền chừng 1000 người. Lão nhân phụ nữ trẻ em chiếm hơn 600. Dù là coi như đều tới, chẳng lẽ liền một bữa cơm đều mời không nổi sao? Ngươi cho rằng chúng ta cây nông nghiệp đều là người da trắng? Cái này nếu là nói ra coi như mất mặt rồi. Mà tại từng cái bộ tộc ai về nhà nấy, các tìm các mẹ sau đó, Vân Tái cũng rốt cục có thể mang theo ra tới hơn 100 người. Hướng Nam Khâu gấp ngược, trước đó 400 kêu sức lao động, còn muốn lưu lại một bộ phận tiến hành đi săn công việc. Các lão nhân nhưng là đi đất cày, mà bộ tộc nội bộ kiến thiết, cũng liền tạm thời đình chỉ một đoạn thời gian. Mấy ngày nay một mực có người tới báo tin, nói Nam Khâu đồng thời không có lọt vào tập kích. Điều này làm cho Vân Tái an tâm rất nhiều. Tiếp xuống, Xích Phương thị tại thu hoạch vụ thu sau khi hoàn thành, tại mùa đông đến phía trước một đoạn thời gian bên trong, tốt nhất có thể từ Thiên Bích Sơn phụ cận khảo sát chút ít manh mối. Đại Nghệ tỏ vẻ, mình có thể mang cái tiểu đồ đệ đi. Liền Vân Mông, tại trải qua Xích Tùng Tử đe dọa sau đó, địa do thị vu sư lại bị nhà mình thần linh đánh cho một trận. Hiện tại bộ mặt gãy xương trên cơ bản tạm thời dậy không nổi. Sơn Đô Thần tại đánh xong sau, nghe địa do thị tộc trưởng cẩn thận phân tích, tỏ vẻ chính mình khả năng đánh nhầm. Thế nhưng hoài nghi đồng thời không có bỏ đi. Mà địa do thị cũng đứng trước thu hoạch vụ thu vấn đề. Công việc này bọn hắn là sẽ không cho những nô lệ kia làm. Cho nên, đại gia hỏa tại thời kỳ này, trên cơ bản đều yên tĩnh một hồi. Chỉ là Vân Tái trở lại Nam Khâu không có 2 ngày. Đang chuẩn bị lại mở đất một cái khu vực mới lúc, cửa ra vào trạm canh gác người chạy tới nói cho Vân Tái, có cáo sư thị sứ giả đến. Vân Tái đang cùng Xích Tùng Tử học tập thế nào luyện khí. Ngày mùa hè khí đều đã quán chú nhập thân. Hiện tại phải làm, chính là từ bên trong ra ngoài, đem những này khí hoàn mỹ luyện hóa hết. Tại Nam Khâu cửa chính bên ngoài rất xa xa, Đan Chu thấy được cái kia mương nước lớn. Đây là Xích Phương thị mang tính tiêu chí kiến thiết sản phẩm. Hắn nhìn một hồi lâu. Tại cáo sư sứ giả cẩn thận từng ly từng tí thúc giục phía dưới, đi tới Nam Khâu cửa lớn. Đan Chu ngẩng đầu một cái, thấy được Xích Tùng Tử, ngây người sau đó chính là giật nảy cả mình. Ngươi là Xích, chấm ngoặc kép, ta là Quát Tháo Mưa Gió Kiều Tùng. Xích Tùng Tử đoạt lấy quyền nói chuyện, đồng thời đối đã có chút không nghĩ ra Vân Tái nói. Ai nha, Tái a, nhìn xem sư phụ ngươi bằng hữu của ta, hắn cũng là đại thăng bằng hữu. Hắn gọi, chấm ngoặc kép, Xích Tùng Tử đột nhiên nghĩ đến, đan chu cái này nên dùng cái gì dùng tên giả. Nhưng mà đan chu lúc này tự giới thiệu mình, ngữ khí ngược lại là có một ít không tốt. Ngươi chính là cái kia tự tiện quyết định sửa đổi đường sông. Xích Phương Thị Vu, như thế trẻ tuổi, tốt, nhận thức một chút đi. Tên của ta, ta đến từ Trung Nguyên, thế nhân đồng dạng xưng ta là Đan. Chấm ngoặc kép, Xích Tùng Tử vội vàng nói. Hắn là Đan Hà Sơn A Hồng, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.